Xuyên không có gì thú vị đâu. Chương 30, thiên hạ này là của thiên tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sán Nhi cũng cải trang thành một thư đồng nho nhỏ, chủ tớ hai người sẵn sàng lên đường Trung Nguyên Vũ Chiếu theo lời nói của Trương Thư Di và các quý tiểu thư mà đi tìm khắp các tiệm kim hoàn trong khu vực. Nhưng tung tích về chiếc vòng tay vẫn không hề thấy đâu. Phải là nói, ngay cả chất liệu làm vòng tay là từ gì, nàng cũng không biết rõ, cứ mù mờ miêu tả ngọc màu trắng gì đó thôi. Mà nói như vậy, đố ai đoán ra được, chủ tiệm đưa bao nhiêu loại ra vẫn không phải thứ nàng cần, thậm chí nhiều ông chủ còn nổi nóng với các nàng, cho rằng các nàng đang phá đám chuyện làm ăn của bọn họ. Hai, đây đã là cửa tiệm cuối cùng của con phố này rồi, cũng là cái tên cuối cùng được đề xuất rồi. Tiểu thư à, người thực sự muốn tìm bảo vật quý hiếm gì vậy? Sán Nhi uể oải nói, cả một buổi trời không ngừng đi, không hiểu sao sức lực tiểu thư ở đâu ra mà lớn thế. Chu Nhiên Vũ cũng không còn cách nào khác, nàng thật sự không tìm thấy thứ nàng muốn tìm. Không tìm được thì thôi vậy, em cứ chọn một món em thích đi, xem như là ta tặng em. Nàng cười nói với Sán Nhi, khiến nàng ta không khỏi thích thú đi lựa chọn. Không thể không nói, mang hình hài hai nam tử đi vào các tiệm kim hoàn hỏi đông hỏi tây thế này có vẻ hơi ngồ ngộ, nhưng may mắn là nhiều người chỉ nghĩ hai thiếu niên lang này mua cho nữ nhân trong nhà, không đáng ngờ lắm. Thấy Sán Nhi hào hứng như vậy, Chu Nhiên Vũ cũng thật muốn lựa chọn cái gì đó cho mình. Nàng nhìn chúng một đôi khuyên tay hình giọt nước có màu đỏ như rượu vang, trông hấp dẫn mà cũng thật tinh khiết. Ông chủ, đôi khuyên tay này bán như thế nào vậy? Công tử thật là biết nhìn hàng nha. Đôi khuyên tai này được làm từ ngọc hồng lựu vô cùng quý giá từ Tây Phương, các quý tiểu thư đều vô cùng ưa chuộng. Vậy sao, nàng nghe vậy thì càng cảm thấy ưng ý hơn, ngón tay vuốt về e khẽ khàng. Đời trước cái ăn cái mặc còn chưa lo nổi, làm gì có cơ hội được tiếp xúc với các loại đá quý kiểu này. Nàng là thực sự thích mấy thứ lấp lánh này nha. Ông chủ, ta thích đôi khuyên tai này, chúng phải thuộc về ta. Một phụ nhân vóc dáng hơi mũm mĩm chỉ thẳng vào đôi khuyên tai nàng đang cầm trên tay, hếch mặt lên trời đầy vênh váo. Khách nhân à, vị công tử đây đã để mắt đến đôi khuyên tai này rồi. Bổn tiệm không thể bán cho ngài được. Sao lại không? Ta không cần biết, ta thích thứ đó. Thứ đó phải là của ta. Phụ nhân ngang ngược nói, vị thẩm thẩm này, ông chủ cũng chỉ là người làm ăn, thẩm đừng làm khó người ta vậy chứ. Chu Nhiên Vũ không nhịn được lên tiếng. Người nói ai là thầm, phụ nhân kia ngay lập tức trợn mắt lên ngắt lời nàng. À, không là thầm, vậy tím là được rồi đúng không? Ngươi xem lại ngươi đi, một nam tử lại tranh giành nữ trang với ta làm gì hả? Ngươi có sở thích kỳ quái à? Chu Nhiên Vũ trợn tròn mắt lên. Ơ kìa tím này, tại hạ là muốn mua cho muội muội, chẳng lẽ có luật nào cấm nam nhân đi mua nữ trang cho nữ nhân nhà mình ư? Được rồi. Đây không phải trọng điểm đâu mà thím, bây giờ, chỉ cần thím trả lời được câu hỏi này của tại hạ thì tại hạ sẽ nhường lại đôi khuyên tai này ngay. Nàng tránh nặng tìm nhẹ, tận tình nói, được, ngươi nói đi, để ta xem miệng ngươi có thể phun ra châu ngọc gì. Phụ nhân chống nạnh rất chi là kiêu ngạo, bây giờ ta nói nha thím nghĩ thử xem thiên hạ này là của ai. Nàng từ tốn dẫn dắt, vị phụ nhân nghe thấy thì hơi cảnh giác nhìn nàng, ngươi hỏi thế làm gì? Thiên hạ này dĩ nhiên là của thiên tử rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng, thiên hạ này là của thiên tử, của đương kim hoàng thượng anh minh thần võ. Vừa nói nàng vừa chắp tay kính cẩn hướng về hoàng cung. Phải nói đây là một đặc ân của người dân toàn thể Đại An khi có một bậc quân vương sáng suốt như thế. Bệ hạ luôn coi trọng việc chăm lo cho đời sống nhân dân, đem lại công bằng cho xã tắc. Lại nói thêm mấy lời, vuốt mông ngựa, ỷ thế của tên Trình Hạo Nhiên rồi mới đá ngược trở về chủ đề của mình. Cả thiên hạ này đều là của thiên tử, ta cũng chỉ là một thần dân của thiên tử, nào dám to gan đoạt một nắm đất, một cành cây gì của ngài. Huống hồ chi là những loại đá quý tốt như thế này đây, ta có ăn gan hùm gan cọp cũng không dám làm điều này đâu. Nên thím à, tại hạ thực sự không phải muốn tranh với thím. Thật ra tại hạ là tuân theo ý chỉ của bệ hạ, tìm đôi khuyên tai này cho Cao Thục Nghi nương nương mà bệ hạ yêu quý. Cao Thục Nghi ấy à, hầy, nương nương là muội muội của tại hạ. Hoàng thượng là muốn tạo cho nương nương một bất ngờ, Lời nàng nói thấu tình đạt lý, lại thêm một vài biểu cảm. Ta thực sự không có cách nào khác, trang dung đàng hoàng, trang phục không quá phú quý nhưng cũng chẳng hề tầm thường, thật sự tạo nên được sự tưởng cho câu chuyện kia. Tuy nhiên, lại có một lỗ hổng, nàng không nhớ rõ các vị nương nương trong cung, cái gì phi cái gì tần loạn xạ lên hết. Trong cung vốn không có Cao Thục Nghi nào cả, nếu có cũng chỉ có Cao Phi cùng Giang Thục Nghi mà thôi. Vậy nên một màn này của nàng, có thể nói là dâu ông này cắm cằm bà kia. Có điều, cũng may nhìn phụ nhân này có vẻ như không phải phu nhân thế gia, mà giống như ở nhà phú hào hay thương hộ gì thôi. Bà ta vốn cũng không biết được sự thật, vậy nên, thím à, thím muốn cũng được thôi, nhưng tại hạ không thể làm chủ được, đành phải mang đôi khuyên tai này về hỏi qua ý chỉ của bệ hạ cái đã. Nếu bệ hạ phê chuẩn, tại hạ nhất định sẽ ngay lập tức mang đến cho thím. Như vậy có được không? Vị phụ nhân ngông cuồng kiêu ngạo kia nghe đến đây thì tái xanh mặt mày. Muốn cướp đồ trên tay thiên tử, bà ta là đang muốn thử xem đầu mình có chắc chắn hay không ư? Không không không, bà ta không cần nữa đâu. Phụ nhân vội vội vàng vàng lắc đầu. Không, không cần đâu, ta hiểu ý của công tử rồi, công tử cũng không dễ dàng gì. Vậy, cái đó, người cứ lấy đi đi. Ta đi đây, vừa nói vừa cùng nha hoàn của mình chạy trối chết ra khỏi cửa tiệm. Để lại Sán Nhi cùng Chu Nghiên Vũ đứng che miệng cười trộm. Cách chương.